Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 39, Thần Quốc Thánh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, Tiểu Đậu Đinh tìm được một bộ hài cốt ở trong góc. Tìm được rồi, đây là tỷ tỷ. Giờ phút này Mục Thanh Giao đã chấn kinh đến nói không ra lời. Nàng vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ của Tiểu Đậu Đinh đã gây ra tội gì bị bắt đến nơi đây. Ai ngờ đã biến thành một bộ hài cốt. Thì ra tỷ tỷ mà Tiểu Đậu Đinh đã nói trước đó không về được. Ý là tỷ tỷ đã chết. Trên mặt Hứa Thanh không có chút biểu cảm nào. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một câu cũng không nói. Hứa Thanh lấy ra túi da sói màu đen. Chùm lên bạch cốt. Xoay người rời khỏi nơi đây. Trong nhà Tiểu Đậu Đinh. Môn Lục như ngồi trên đống lửa. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Bình Sơn Quân. Ở chung một phòng với một con hổ yêu đủ dọa người. Hết lần này tới lần khác Môn Lục có thể nghe được tiếng kêu của bụng Bình Sơn Quân. Hiển nhiên là hắn đang đói bụng. Ăn chút gì mới tốt đây? Bình Sơn Quân nhìn Môn Lục nói. Môn Lục sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói. Hay là chúng ta đi trấn trên mua chút nguyên liệu nấu ăn? Ta rất nhanh có thể làm xong đồ ăn. Thôi bỏ đi, trấn ok không phải là nơi tốt. Xem nhà này có gì ăn. Đối phó chút đi, Bình Sơn Quân nói. Môn Lục vội vàng vâng dạ. Đi dạo một vòng trong sân. Ngoại trừ một ít trái cây khô quát. Không tìm được đồ ăn gì. Môn Lục khóc không ra nước mắt. Không tìm được thức ăn. Hắn dễ dàng trở thành đồ ăn. Cửa viện vừa vang lên. Hứa Thanh và mọi người vừa vặn trở về. Môn Lục thở dài một hơi. Bình Sơn Quân cảm thấy kỳ quái. Nói, không tìm được người à? Tiểu Đậu Đinh nói. Tìm được rồi, ta đón tỷ tỷ trở về rồi. Bình Sơn Quân nghe vậy càng mơ hồ. Hỏi, người đâu? Khi Hứa Thanh lấy bạch cốt từ trong túi ra. Bình Sơn Quân cũng không lên tiếng. Đồng thời dịch ghế sang bên cạnh. Bình Sơn Quân có thể nhìn ra được trạng thái lúc này của Hứa Thanh không đúng. Mặc dù không có biểu cảm, nhưng sát khí trên người lại nồng đậm đến kinh người. Tâm tình Mục Thanh Giao vẫn luôn phập phồng không yên. Nàng phát giác được cả người Hứa Thanh ở vào một loại trạng thái ngột ngạt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Lại nhìn về phía Tiểu Đậu Đinh tìm về hài cốt tỉ tỉ với vẻ mặt cao hứng. Mục Thanh Giao cảm thấy tâm tình càng thêm nặng nề. Tỷ tỷ ngươi, chết như thế nào? Giọng nói của Mục Thanh Giao rất nhẹ nhàng. Thay mình cũng hỏi ra phần nghi hoặc này cho Hứa Thanh. Tỷ tỷ không chết, tỷ tỷ chỉ đi thần quốc. Tiểu Đậu Đinh ôm bạch cốt. Ngây thơ nói, ta được thiên thần chọn làm thánh tử. Là tỷ tỷ cầu xin tộc trưởng thay ta. Tỷ ấy thay ta đến Ô Gia Trại. Tỷ tỷ hiện tại nhất định ở trong thần quốc. Tộc trưởng nói, thánh tử được thiên thần chọn chúng đều sẽ ở thần quốc đạt được vĩnh sinh. Tiểu Đậu Đinh chỉ có 6-7 tuổi. Tuổi còn quá nhỏ, cộng thêm tộc quy cùng sự tẩy não nhiều năm qua của Ô Gia. Đương nhiên cho rằng thánh tử chỉ là thay đổi một thế giới khác. Đến địa phương sinh hoạt càng thêm tốt đẹp, nhưng Mục Thanh Giao làm sao không biết. Cái gọi là thánh tử chỉ là một cái cớ Ô Gia dùng để lựa chọn tế phẩm. Những hài cốt trong Ô Gia trại kia là bị yêu thú Ô Gia nuôi dưỡng cắn nuốt mà chết. Vành mắt Mục Thanh Giao đỏ lên, nàng chỉ nhìn thấy bạch cốt, lại không nhìn thấy u hồn. Nói rõ những tế phẩm bị yêu vật nuốt giết kia, ngay cả thần hồn cũng không còn sót lại. Đồ ăn thừa thế mà cũng phải nói thành thánh tử. Hừ, người quả nhiên dối trá hơn yêu nhiều. Bình Sơn Quân ở một bên nói thầm một câu. Nó muốn ăn thịt người. Khẳng định nói thẳng, còn có thể nói rõ cách ăn như thế nào. Kho tàu hay hấp, mặc cho ngươi lựa chọn. Tiểu Đậu Đinh đặt bạch cốt lên giường. Nói, tỷ tỷ, chúng ta về nhà rồi. Không cần ở bên ngoài chịu lạnh nữa. Sắc trời dần tối, bên ngoài nổi gió. Gian nhà bằng gỗ nhìn như kiên cố, Kỳ thật bốn phía đều có gió lùa, trong phòng cũng không ấm áp, rất lạnh. Hứa Thanh không nói lời nào, những người khác cũng không dám lên tiếng. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ, ngay cả con hổ yêu Bình Sơn Quân này cũng cảm thấy ngồi trong phòng không thoải mái tự tại. Thần quốc tốt thật đấy, không có thống khổ, tự do tự tại, vô ưu vô lự. Bỗng nhiên Hứa Thanh cười, chỉ là nụ cười lạnh lẽo. Tiểu Đậu Đinh đồng ý gật đầu lia lịa nói, đúng vậy, tộc trưởng nói thần quốc là nơi tốt nhất. Người Úc gia chúng ta ai đi thần quốc trước, người đó may mắn nhất. Sau này ta cũng sẽ đi thần quốc tìm tỷ tỷ. Sau khi gặp tỷ tỷ ngươi ở thần quốc, hãy thay ta gửi lời, nói cho tỷ ấy đừng đốt Lang Yên nữa. Hứa Thanh mỉm cười nói, Lang Yên cầu không được thiên thần, cũng không chiêu mộ được ta. Lần trước giúp tỷ ấy, hoàn toàn là đi ngang qua. Các người đốt Lang Yên ở trấn OK, trên núi Thanh Hồ không nhìn thấy được. Nhưng Hứa Thanh đại ca đến rồi, tỷ tỷ nói thành tâm thì linh. Chỉ cần trong lòng vẫn luôn nghĩ tới người mình thích, nhất định sẽ gặp nhau. Tiểu Đậu Đinh cố chấp nói, tỷ tỷ ngươi đi bao lâu rồi? Hứa Thanh hỏi, hơn một tháng, ngày nào ta cũng đốt Lang Yên ở sau núi. Cành cây gần đó đều bị dùng hết rồi. Tiểu Đậu Đinh nói, sau này ngươi cũng đừng đốt Lang Yên nữa. Ta phải đi rất xa, không nhìn thấy được. Hứa Thanh nói, ồ, Hứa Thanh đại ca không trở lại nữa sao? Tiểu Đậu Đinh có chút khổ sở nói, sẽ trở lại, mộ của ta ở Thanh Hồ Sơn, ta phải được chôn ở trong mộ. Hứa Thanh cười nói, ta muốn chôn tỷ tỷ ở trong sân, như vậy ta có thể ngày ngày nhìn thấy tỷ ấy. Tiểu Đậu Đinh nói, Hứa Thanh nhìn về phía Bạch Cốt, nói, Tiểu Đậu Đinh, ngươi chắc chắn đây là hài cốt của tỷ tỷ ngươi chứ? Nhiều hài cốt như vậy đều giống nhau, đừng nhầm lẫn, không đâu. Tiểu Đậu Đinh nắm tay trái Bạch Cốt lên, nói, Hứa Thanh đại ca xem, trên MU bàn tay tỷ tỷ có khắc chữ kìa. Theo lời của Tiểu Đậu Đinh, cách chương.